Chương 18, Diệp gia thiên tài Diệp Phù Đồ. Từng vì sao đột nhiên xuất hiện ở giữa ban ngày trên quảng trường, những tinh kia có tiểu như hạt gạo, có lớn như trứng gà, có tụ tán thành mây, thậm chí có hình thành một cái tinh sông dài, cho thấy mọi người tại đây bất đồng tiềm lực thiên phú. Tiềm lực tinh trần kỳ, đi thôi, bản môn không thu nhận ngươi bực này thiên phú thấp hèn đệ tử. Tiềm lực tinh vân kỳ, cái này tạm được. Nguyện ý gia nhập vào bản môn thành vì đệ tử ngoại môn đứng ở phía sau chúng ta. Tiềm lực tinh vân kỳ, ngươi cũng tạm được. Nguyện ý gia nhập vào bản môn thành vì đệ tử ngoại môn đứng ở phía sau chúng ta. Tiềm lực tinh hạ kỳ, công tử ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta tông phái sao bản môn có thể thu ngươi vì nội môn đệ tử, tông phái tài nguyên ưu tiên cung ứng ngươi tu hành. Mỗi bên đại tông phái ở trên quảng trường mọi người trong lúc đó cẩn thận chọn, đối với 10 đại đỉnh cấp tông phái mà nói, tinh trần kỳ thiên phú, cái kia là hoàn toàn là không hợp cách, trong môn phái còn rất nhiều, cho nên bọn họ cũng sẽ không cố ý ở con em thế gia chúng chiêu thu. Tinh vân kỳ thiên phú đối với 10 đại tông phái mà nói mới xem như hợp cách, đây là mỗi bên đại tông phái cơ sở, hơn nữa trong bọn họ khả năng có người sẽ đạt tới tinh hạ kỳ, trở thành môn phái cây trụ. Tinh hạ kỳ thiên phú mới là mỗi bên đại tông phái thật chính là muốn. Dù sao tinh hạ kỳ thiên phú chỉ muốn lớn lên, trên cơ bản chính là môn phái cây trụ, thậm chí hội tiến hơn một bước trở thành tinh hải tu sĩ, đảm nhiệm môn phái trưởng lão đều là phi thường có khả năng. Còn như tinh hải kỳ thiên phú, một ngày xuất hiện, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, mỗi bên đại tông phái tuyệt sẽ không bỏ qua, đây chính là có thể trở thành là môn phái tổ sư thiên phú, chỉ cần bồi dưỡng tốt, trên cơ bản có thể lấy vì chính mình tông phái tăng thêm một tầng nội tình. Đợt thứ nhất lên đài đều là một ít tiểu thế gia, tu luyện thiên phú cao hơn tinh vân kỳ lắc đắc không có mấy, làm cho 10 đại tông phái hơi có chút thất vọng. Chẳng qua theo thế gia đẳng cấp tăng, tinh trần kỳ thiên phú cũng thiếu rất nhiều, đại thể đều là tinh vân kỳ thiên phú, thậm chí tinh hà kỳ thiên phú cũng xuất hiện không ít. Có chút ý tứ, không biết tiềm lực của ta hình thành tinh dị tượng là như thế nào. Triệu thân rất có hứng thú nhìn trên quảng trường, không ngừng diễn biến vô biên tinh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông quần cuộn bắt ngát hỏa tinh màu đỏ hải dương, đem ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời cái kia hỏa ha y dương màu đỏ không ngừng khuyết trương đại lập biến, dần dần hình thành một tấm ngập trời miệng khổng lồ, giống như là trương khai miệng rộng chuẩn bị ăn giống nhau. Dĩ nhiên đem trên quảng trường hết thệ tinh mây tinh hà cùng tinh trần dị tượng toàn bộ thôn phệ. Cái này dĩ nhiên là tinh hải kỳ thiên phú dị tượng, vị ấy con em của gia tộc, dĩ nhiên thiên phú tiềm lực mạnh như vậy đại trời ạ thiên địa triều tịch, tinh như biển, đây chính là tinh hải kỳ thiên phú dị tượng, đời này đáng giá, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chứng kiến loại này kinh người dị tượng. Tinh hải kỳ dị tượng mau nhanh tìm ra cái này nhân loại, không muốn khác tông phái cho đoạt. Khai ra điều kiện làm cho hắn gia nhập vào bản môn, vô luận điều kiện gì đều có thể suy nghĩ. Trong lòng mọi người khiếp sợ, muốn tìm ra cái này tinh hải kỳ thiên phú người thời điểm. Quần quận tinh thần hải dương đống nhiên dần dần co rút lại, không có vào một cái tóc đỏ hồng mâu, an mặc tiểu hồng bào, nhìn qua tám chi nở tuổi tiểu hài tử trên đầu biến mất. Đứa bé kia vẻ mặt ngạo khí đứng ở hướng lên trời quảng tràng trung ương, một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị dáng vẻ. Hiển nhiên hắn chính là cái kia tinh hải kỳ thiên phú thiên tài. Đó không phải là thần võ thân vương công tử, Diệp Phù Đồ sao nguyên lai là thần võ thân vương nhà công tử A Quái không được tu luyện thiên phú cao như vậy, dĩ nhiên có thể đến tinh hải kỳ, thật là thiên tài A Diệp Phù Đồ công tử nguyên bổn chính là gần xa nổi tiếng thiên tài, có người nói thần võ thân vương đã sớm chắc ra thiên phú của hắn, chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi. Cha cha tinh hải kỳ thiên phú. Sợ rằng so với đương kim bệ hạ lương hoàng đều không kém bao nhiêu đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ ra ở biện kinh người, rất giải khai thần võ thân vương công tử Diệp Phù Đồ, dù sao Diệp Phù Đồ nhưng là một cái gần với đại hoàng tử thiên tài. Không chỉ có 2-3 tuổi là có thể đi, 3-4 tuổi là có thể chính mình học tập 8 chi nờ tuổi tri thức. Hơn nữa có người nói thần võ thân vương đã sớm điều tra qua Diệp Phù Đồ thiên phú, bởi vì thiên phú cao vô cùng. Cho nên thần võ thân vương đối với Diệp Phù Đồ đứa con trai này thích vô cùng, cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng. Diệp Linh Hy chứng kiến gây nên dị tượng chính là mình ca ca Diệp Phù Đồ, cao hứng hầu như muốn nhảy dựng lên, nàng chỉ vào Diệp Phù Đồ, ngạo khí hướng về phía Triệu Hàm Yên khoe khoang nói, Triệu Hàm Yên ngươi thấy không có, đó là anh của ta, ta đều nói qua, ca ca của ta là cái thiên tài. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, hơn được ta hoàng huynh sao? Ta hoàng huynh nhưng là thừa kế phụ hoàng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, hơn nữa truyền thuyết so với phụ hoàng huyết mạch càng đậm, là danh phủ kỳ thật đại lương vương triều đệ nhất thiên tài. Không chỉ như thế, ta hoàng huynh còn có thể kể chuyện xưa, làm chơi đồ, có thể lợi hại. Ngươi người anh kia cái gì cũng sẽ không, lại có thể nào cùng ta hoàng huynh so với? Triệu Hàm Yên nhìn kiêu ngạo khoe khoang cùng với chính mình ca ca Diệp Linh Hy, bĩu môi khinh thường nói. Nghe xong Triệu Hàm Yên lời nói, Diệp Linh Hy đem ca ca của mình Diệp Phù Đồ cùng đại hoàng tử Triệu Thần nhiều lần sau đó, đột nhiên có chút nhục trí, cũng vậy, ca ca lại không giống đại hoàng tử ca ca hội kể chuyện xưa, xem tới vẫn là đại hoàng tử ca ca tương đối lợi hại. Một bên Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan cũng liên tục gật đầu, cho rằng Triệu Thần tương đối lợi hại. Đối với các nàng những thứ này mới có 3-4 tuổi tiểu cô nương mà nói, cái gọi là người lợi hại, không phải thực lực lại có bao nhiêu mạnh, mà là có thể dẫn các nàng chơi. Thì ra hắn chính là Diệp Phù Đồ. Triệu Thần nhìn về phía Diệp Phù Đồ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Triệu Thần đã sớm biết từ kịch tình chung đã biết Diệp Phù Đồ tồn tại. Cho nên hắn mới có ở lúc mới tới, liền hỏi Diệp Linh Hy ca ca hắn tình huống. Diệp Phù Đồ vẫn không có xuất hiện, Triệu Thần còn có chút kỳ quái, không nghĩ tới Diệp Phù Đồ dĩ nhiên xuất hiện ở Trắc Thí Thiên Phú trên quảng trường. Tên khốn này tiểu tử dĩ nhiên một mình chạy đến trên lôi đài đi. Thần võ thân vương Diệp Thiên Hào nhìn đứng ở trên quảng trường Diệp Phù Đồ, tức giận vô xuống vương tọa. Thiên Hào, tức giận như vậy làm gì? Nhà ngươi hải tử có thiên phú đây là chuyện tốt ta cùng Phong Đình có chút không thể nào hiểu được Diệp Thiên Hào cử động. Nói đúng, nhà ngươi hải tử có tinh hải kỳ cao như vậy thiên phú, tương lai nói không chừng đều không thua cho ngươi cái này lao tử, làm gì tức giận như vậy? Dạ Lăng Không cũng có chút khó hiểu. Hai vị huynh đệ, các ngươi là không biết, hài tử này thiên phú tốt là tốt, chính là kiêu ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng, bản vương sợ hắn ở trịnh trọng như vậy trường hợp, xông ra tới cái gì họa. A Diệp Thiên Hào như mày, lo lắng vội vàng nói. Cầu thả cầu vô tốt.